Chương 563, chơi liền là kích thích. Không thể không nói, Cố Tử Phong liệu rất chuẩn, thế mà giờ này khắc này Ân Lưu Phong, hắn ngay tại Lạp Tây Nạp lâu đài bên trong, hơn nữa Diệp Hách nữ công tước cùng Mai Đế Kỳ công tước cũng đều tại Lạp Tây Nạp lâu đài bên trong. Dưới mắt duy nhất không tại Á Đặc Lan Thiên không thành công tước Phí Lạp Nhĩ, đã bị Ân Lưu Phong giao cho Thiếu Hạo đi chuyển dịch, cho nên Ân Lưu Phong trước đó dám đánh cam đoan, giải quyết tứ đại công. Chỉ cần một khắc đồng hồ dù sao ngải lạp có thể là đã qua đời Lạp Tây Nạp Vương Phi Tâm Phúc, hắn biết đến bí mật có thế nhiều bao quát thế nào liên hệ Diệp Hách nữ công tước cùng Mai Đế Kỳ công tước. Cho nên Ân Lưu Phong này lại ngay tại ưu nhã loay hoay quạt xếp, nhìn xem tam đại được xoắn suýt, suy tính được thế nào còn như Tây Vương Mẫu cùng Lôi Thần, này lại đều thành hắn trợ thủ, bất quá hắn hai tại Ân Lưu Phong làm đến Diệp Hách cùng Mai Đế Kỳ lúc. Đã hoàn thành đối với Lạp Tây Nạp công tước đe dọa à không, khống chế. Là lấy, người ta Lạp Tây Nạp công tước bày tỏ thái độ, ta Lạp Tây Nạp không có gì tốt do dự, vương thất đã vứt bỏ ta Lạp Tây Nạp, ta chỉ có ngạnh kháng Lạp Tây Nạp gia tộc Tân Hòa Ánh Sáng, không thể gây tại ta bách cúc Lạp Tây Nạp trên tay hơn nữa, đây chỉ là muốn đem thánh điển giao cho Hắc Ám Thần Ti đảm bảo, để tránh vương thất một nhà độc đại, đem ta Lạp Tây Nạp gia tộc chiếm đoạt. So ra mà nói ta nguyện tin tưởng Hắc Ám Thần Ti dung đại tư mệnh. Theo ta được biết, Lạp Tây Nạp Vương Phi là chết bởi vị kia yến nữ quân chi thủ sao hơn nữa cái này thánh điện giao cho cái này cửu thiên nữ quân, giống như là phản bội Quang Minh phản bội Á Đặc Lan Diệp Hách phỉ nhổ nhìn chằm chằm Lạp Tây Nạp, còn tiện thể xem thường quét về Ân Lưu Phong. Ngươi nói không sai, Khải Đế là chết bởi yến nữ quân chi thủ, có thể hại chết Khải Đế không chỉ là yến nữ quân. Còn có sử dụng Khải Đế cùng Y Liên Na Quang Minh Thần Ti, cùng vứt bỏ hai mẹ con Vương Thất. Nếu như không phải Quang Minh Thần Ti cho Y Liên Na tin tức, Vương Thất là bỏ mặc nàng đi tới Cửu Thiên Hoàn Vũ Câu đến Yến Nữ Quân, Y Liên Na thế nào lại một bước sai từng bước sai Khải Đế lại như thế nào lại biến thành lưỡng đại hoàn vũ đánh cược vật hy sinh Diệp Hách, ngươi có thể phỉ nhổ ta không có bản sự, ta cũng xác thực không có bản sự, bây giờ còn muốn cùng chính tay đâm nữ nhi của ta. Ngoại tôn nữ người hợp tác, thế nhưng ta Lạp Tây Nạp, không muốn lại trở thành pháo hôi Lạp Tây Nạp. Công tước nói xong, đã uống xong trước mắt rượu đỏ, mắt già đỏ lên. Cứ việc có bị đe dọa đến thỏa hiệp nhân tố, có thể Lạp Tây Nạp công tước lời nói hiển nhiên QNZ có lời trong lòng mình. Dù sao Ân Lưu Phong tại gọi tới Diệp Hách cùng Mai Đế Kỳ lúc, đã đem ý đi Liên Na, Khải Đế chết toàn cho hắn phân tích minh bạch. Rất nhiều chuyện, đương cục thời điểm là nhìn không thấu. Nhưng khi có chuyện thực bày ra đến, rất nhiều tuyến liền có thể bắt đầu xuyên. Lạp Tây Nạp công tức lúc này tin tưởng tại hắn nữ nhi cùng ngoại tôn nữ bị lợi dụng sự tình bên trên, Quang Minh Thần Ti cùng Vương Thất đều có tội. Đương nhiên, Y Liên Na chính mình ngu xuẩn, Khải Đế dã tâm lớn, hắn cũng muốn đánh cược lật bản, đều là tạo thành sau cùng thảm kịch nguyên nhân. Chuyện cho tới bây giờ Lạp Tây Nạp công tức rất rõ ràng. Hắn muốn báo thù không phải nhất thời khí phách là tại hắn giật dây nữ nhi sử dụng ngoại tôn nữ lúc, hắn liền có tâm tư này, bởi vì hắn kỳ thật rất sớm trước kia liền biết, là Vương Thất hại chết con trai duy nhất của hắn. A qua nhiều năm như vậy, hắn nén giận, thậm chí thuận ứng Vương Thất dối trá trấn an, đem Khải Đế gả vào Vương Thất, cho rằng có thể vì Lạp Tây Nạp gia tộc bắc một chút sinh tồn không gian. Có thế kết quả đây Lạp Tây Nạp gia tộc chỉ có bị chia cắt, từng bước xâm chiếm hạ tràng. Nếu Vương Thất bất nhân, hắn dưới mắt lại không cách nào phản kháng Cửu Thiên những thứ này thần, như thế tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Đây chính là Lạp Tây Nạp công tức ý nghĩ. Cho nên hắn có thể nói ra như thế một phen, cũng ngay trước Diệp Hách cùng Mai Đế Kỳ trước mặt, trực tiếp đem Lạp Tây Nạp gia tộc Thánh Điện, giao cho Ân Lưu Phong. Mà tiếp nhận Thánh Điện Ân Lưu Phong, hắn cu nở dê nghiêm nghị hứa hẹn, ít nhất ở sau đó đánh cờ bên trong. Ta Hắc Ám Thần Ti một phương này, chắc chắn sẽ đem hết toàn lực bảo toàn Lạp Tây Nạp gia tộc. Nói một lời chân thật, dù sao bên ta thế yếu, chúng ta dung đại tư mệnh mất tích quá lâu, lực ảnh hưởng kém xa Quang Minh Thần Ti cùng Vương Thất, còn cần Lạp Tây Nạp gia tộc tương trợ. Còn nữa, chúng ta Hắc Ám Thần Ti mặc dù cùng Cửu Thiên hợp tác, quan hệ cũng tốt, có thể tuyệt sẽ không tổn hại cùng Á Đặc Lan sinh tồn và phát triển. Dù sao Cửu Thiên Yến Nữ Quân, có thể là gả cho đến Hắc Ám Thần Ti, lưỡng đại hoàn vũ, sẽ chỉ là hợp tác cùng có lợi quan hệ. Dạng này một phen, không chỉ có là tại cắm đao Vương Thất, ám chỉ Vương Thất cũng sẽ không để ý dưới mắt tứ đại công tước, lúc nào cũng có thể chọn hy sinh tứ đại công. Đồng thời, tự nhiên cũng là tại tiêu trừ Diệp Hách cùng Mai Đế Kỳ công tức nỗi lo về sau, còn như có phải là hay không thành thật lời nói, chỉ có Ân Lưu Phong mình biết rồi. Có thể Mai Đế Kỳ tin tưởng bất quá hắn còn không có bày tỏ thái độ. Diệp Hách là cười lạnh nói, ta sẽ không gia nhập, ta Diệp Hách gia tộc, chính là cao linh ánh sáng, tuyệt sẽ không cùng Á Đặc Lan bên ngoài thực lực cấu kết, chúng ta sẽ vĩnh viễn hiệu trùng quang minh. Hắc ám thần ti nhưng cũng là quang minh thần giáo chi nhánh, tự xưng hắc ám thần ti, bất quá là phải lấy thủ đoạn thiết huyết thực hành quang minh. Tóm lại, ta tin hắc ám thần ti. Lạp Tây Nạp nói xong liền uống một chén rượu đỏ. Mai Đế Kỳ tiềm thức bưng chén rượu lên, ấm áp nói ra, bất kể như thế nào, đều có mỗi cách nhìn, đều có mỗi lập trường, chúng ta tứ đại công tiên tổ, có thể là quang minh tứ tử, đồng nguyên mà thành huynh đệ. Bây giờ, Lạp Tây Nạp lựa chọn cùng Hắc Ám Thần Ti hợp tác, QNZ không có gì, Diệp Hách ngươi tiếp tục hiệu trung vương thất, cũng không sao, ta sao, vẫn là trung lập, có thể chuyện hôm nay, đều không nói ra đi, xem như tự mình tụ hội. Thế nào ta Tây Vương Mẫu lúc ấy liền muốn mắng chửi người, cảm thấy cái này lão hoạt đầu Mai Đế Kỳ liền là gậy quấy phân heo. Có thể Ân Lưu Phong cu nở dê dơ chén rượu lên, tự nhiên có thể, mua bán không xả thân nghĩa tại, tương lai hai vị công tức nếu như là thay đổi chủ ý, vẫn có thể tìm chúng ta, bất quá điều kiện tiên quyết là hôm nay, đều phải nuốt tại trong bụng, như là nuốt xuống rượu này. Tốt phong độ. Mai Đế Kỳ lúc này cùng Ân Lưu Phong chẳng cốc. Diệp Hách nữ công tức mặc dù rất khó chịu, có thể tứ đại công ở giữa QNZ có chính mình quy củ bất thành văn, chỉ cần không phải vi phạm quan minh, tự mình tụ hội lời nói, không thể truyền ra ngoài. Cho nên Diệp Hách trung quy là dơ chén, đem rượu đỏ uống hết rồi. Mà một chén này rượu đỏ, kỳ thật mới là Ân Lưu Phong mục đích. Thuyết phục lưỡng đại được, bất quá là kèm theo. Bất quá bốn người vừa uống xong rượu đỏ, liền đều cảm giác được. Lạp Tây Nạp lâu đài bị một cỗ sức mạnh hết sức mạnh bao phủ. Hàng ngày vào lúc này, Ân Lưu Phong còn một bộ sớm có đoán bộ dáng, Vương Thất xuất thủ, nếu như tại hạ đoán không lầm, Vương Thất sẽ đem chư vị mời vào Á Đặc Lan lâu đài. Bất quá Lạp Tây Nạp công tức ngài yên tâm, lực lượng của chúng ta sẽ dốc toàn lực che chở ngươi. Lời nói này dừng, Ân Lưu Phong một cái lời thừa đều không có lại nói, đi. Nếu ngươi không đi mẹ nó liền đi không được rồi. Tây Vương Mẫu cùng Lôi Thần cu nở dê không có dày vò khốn khổ, lúc ấy liền mang theo Ân Lưu Phong trượt. Ngay sau đó răng vàng lão giả Lý Cách đặc biệt khí tức, đã nương theo thanh âm hàng lâm, Lạp Tây Nạp công tước, Diệp Hách công tước, Mai Đế Kỷ công tước, đại đế cho mời. Mai Đế Kỷ công tước lập tức nhìn về Lạp Tây Nạp công tước, người sau lộ ra một bộ hiểu rõ thần sắc, đi thôi, chúng ta vào Á Đặc Lan lâu đài đi. Chỉ mong còn có thể ra tới. Ta không tin Vương Thất lại hy sinh quang minh hậu duệ. Diệp Hách nữ công tức vẫn kiên trì, cũng dẫn đầu đi ra mật thất. Mai Đế Kỳ thì tại nàng sau khi đi ra, hỏi, bọn hắn thật hiệu chung Hắc Ám Thần Ti, mà không phải Cửu Thiên Hoàn Vũ trừ phi Hắc Ám Thần Ti đại tư mệnh dùng, không muốn sống, có thể ta nhìn hắn nam nhân như vậy, không giống như là cái vì nữ nhân, liền sẽ tính dâng chính mình, bao quát sinh mệnh nam nhân. Lạp Tây Nạp công tức thật là cảm thấy như vậy, nhất là tại nhìn qua đại tư mệnh công kích Á Đặc Lan lâu đài sau. Mai Đế Kỳ nghĩ lại tới ngay lúc đó chẳng diện, hắn cũng tin rồi như thế một cái bá đạo, cường thế tồn tại, làm sao có thể vì cửu thiên một nữ nhân, đem chính mình hiến tế cho nên. Mai Đế Kỳ tại Lạp Tây Nạp trên lòng bàn tay, cấp tốc viết một câu, ngươi quay đầu chắp đầu thời điểm, giúp ta truyền một câu nói, ta ra ngoài, là thánh điển giao cho bọn hắn. Tốt Lạp Tây Nạp công tức trực tiếp trả lời. Cùng lúc đó lĩnh được nhiệm vụ mới Hồ Hách Vương Tử, hắn tại cụt một tay chiến thần để nhĩ hiệp trợ phía dưới, cấp tốc chạy tới Quang Minh Thành là phí Lạp nhị công tức dưới mắt sở tại Ni Cổ Lạp Tư Vương Triều thủ phủ. Thiếu hạo hắn cu nở dê tại đuổi hướng Ni Cổ Lạp Tư Vương Triều. Nhưng hắn tốc độ rõ ràng muốn so Hồ Hách Vương Tử chậm, dù sao người sau có thế đi chính thức thông đạo, trực tiếp lấy quang trận bị truyền tống đến Ni Cổ Lạp Tư Vương Triều. Thiếu hạo là trực tiếp thiểm lược đi qua, bất quá hắn đi đến sớm hơn nữa hắn biết rõ, phí Lạp nhị hiện tại QNZ không tại Quang Minh Thành, mà là tại hắn tình nhân mễ đà ngươi sở tại Mai Thành. Cho nên đem Hồ Hách Vương Tử từ Quang Minh Thành đuổi tới Mai Thành lúc, thiếu hạo đã xong việc, bất quá hắn còn chưa kịp đi tạm thời ngưng lại tại Mai Thành, tính toán đợi Hồ Hách đi, hắn lại đi. Thế mà xem như thủ hộ thần một trong chiến thần đế nhĩ, hắn nhạy cảm phát rất được. có cửu thiên chi thần khí tức cái gì Hồ Hách Vương tử còn không có nghe rõ ràng. Đề Nhi đã tuân ra mạnh nhất thần thể, ra tới bản thần cảm giác được ngươi.